Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1550, Mạo Hiểm Trò Chơi 18. Người đăng, HGSOZMOZE. Cùng Dung cũng không nhớ rõ chính mình có cùng nữ nhân này nói mình sống không. Lâu, Cùng Dung buông xuống trong tay túi chứa bánh mì. Nhìn Ninh Thư, ta niên, phương 18. Làm sao có thể chết? Ninh Thư buông tay, không hề có thành ý nói ra. Người vui vẻ nghĩ như thế nào? Liền nghĩ như thế nào? Có tiền cũng không phải cái gì cũng có thể làm đến nha. Liền mạng đều không mua được. Ninh Thư liền thích xem người khác vô lực dẫy dụa dáng vẻ. Nhất là, Cung Dung, đúng vậy a, tựa như người mẹ nằm tại trong bệnh viện, cũng là bởi vì không có tiền. Đến phẫu thuật cũng không thể làm. Có ít người mạng là dùng tiền có thể mua được. Có ít người tiền là dùng tiền mua không đến. Cung Dung lạnh nhạt nói. Một kích tất trúng. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Tựa như mệnh của ta là dùng bao nhiêu tiền tài cũng mua không được. Ninh Thư, ha ha, nói ngươi béo ngươi còn thở thượng. Rõ ràng chính là bệnh bất trị. Không có cách nào trị liệu. Ninh Thư không có cách nào, muốn trở về nhất định phải phí một phen khó khăn, chắc trở, Ninh Thư dự định ngồi xe đen, không có cách nào, bị hố ít tiền liền hố ít tiền đi, nhưng là có thể thuận lợi đến, như loại này xe đen là có phương pháp, dù sao cũng so làm lớn ba xe mỗi qua, trạm thu phí liền kiểm tra một lần, Ninh Thư không nghĩ phức tạp, hiện tại trọng yếu nhất chính là người ủy thác, mụ mụ. Xe đen lái xe quả nhiên rất đen. Thế mà mang theo Ninh Thư vòng không ít đường, làm Ninh Thư đi gần hơn 20 tấm tiền. Ninh Thư trong lòng ngọa tào ngọa táo. Bất quá cũng cho, dù sao dùng không phải tiền của nàng. Đến phồn hoa trong thành, Ninh Thư mang theo Cung Dung đến trong tiểu tân quán. Ở, Cung Dung hướng trên giường một chuyến. Thở dài một hơi, vì cái gì không được. Cao cấp một chút khách sạn. Khó mà làm được, nơi này nhận biết ngươi người nhiều lắm, ta cũng không muốn bại lộ. Ninh Thư kéo cái ghế, ngồi tại Cung Dung đối diện, nói ra, Cung Dung, chúng ta thẳng thắn nói chuyện, mục đích của ta chỉ là vì ta mụ mụ, nếu như ta mụ mụ sống, các ngươi Cung gia người bỏ qua ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cung Dung cụp xuống suy nghĩ vỏ, lông mi thật dài che khuất con mắt. Chúng ta, lẫn nhau đều không tin mặc cho. Nói những thứ vô dụng này. Ninh Thư, ha ha, ta nghĩ giết con tin. Đừng cản ta, tựa như Cung Dung nói. Ninh Thư căn bản cũng không tin tưởng Cung gia. Đợi đến Cung Dung trở về. Còn không đúng nàng đuổi đánh tới cùng a. Nàng lẻ loi một mình. Lại mang theo một cái bệnh nhân. Thấy thế nào làm sao? Gian nan, cục diện trước mắt rằng co. Đem Cung Lạc đưa tiễn cũng không được. Không đưa, đi cũng không được. Càng không thể chết tại trong tay của nàng. Ninh Thư thật muốn đánh tơi bời Cung Dung dừng lại. Nhưng nhìn đến Cung Dung, mặt mày đều thất sắc. Một bộ tiêu tụy yếu ớt dáng vẻ. Ninh Thư thật sợ cho hắn một quyền liền ợ ra dám. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Ngươi vì cái gì muốn nam giả nữ trang? Cung Dung duỗi cái lưng mệt mỏi. Người đoán nha, ta đi tắm rửa. Cung Dung tiến vào phòng vệ sinh. Bất quá rất nhanh liền đưa đầu ra, cầm trong tay một đống màu hồng phấn xà bông thơm. Cung Dung biểu tình không thể tưởng tượng hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Loại này, tất cả đều là tinh dầu sắc tố xà bông thơm là dùng đến tắm rửa. Ninh Thư gật đầu. Chúc ngươi tắm đến vui sướng. Ngươi có thể giúp ta mua xong một chút tắm rửa vật dụng a? Cung Dung hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Con tin phải có con tin giác ngộ cùng tư tưởng cảnh giới. Người như vậy yêu cầu mua tắm rửa vật dụng thích hợp sao? Thích hợp. Cung Dung chuyện đương nhiên nói. Thích hợp cái giám. Ta tắm không quen loại này. Có thể sẽ dị ứng. Cung Dung nói. Này cùng axit khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư liếc mắt. Đương nhiên là có khác biệt. Cái gì khác nhau? Axit một dội liền thịt nhão. cái này sẽ không thịt nhão. Cung Dung, tắm, không tắm ta liền giúp ngươi tắm. Rửa sạch sạch sẽ còn có chính sự. Ninh Thư trầm mặt, trong lòng lòng nóng như lửa đốt. Trở về, trong lòng ngược lại càng thấp thỏm. Người ủy thác đại học cũng còn không có tốt nghiệp. Lâu như vậy không có tin. Tức, cũng không biết đại học còn có thể hay không tiếp theo đọc. Bất quá bây giờ mạng nhỏ đều giữ không được. Nhân sinh khả năng như vậy hủy. Bởi vì là tiểu khách sạn. Đoán chừng tình lữ nhiều. Phòng làm cho rất ái. Muội, phòng tắm thủy tinh là mông lung. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cung Dung xinh đẹp dáng người. Lau chân lau cánh tay. Lau trứng trứng. Ninh Thư sắc mặt hờ hững rời ánh mắt. Cay con mắt, còn chưa tốt. Người muốn tắm bao lâu à? Ninh Thư chưa thấy qua một người nam. Nhân có thể tắm lâu như vậy. Đoán chừng liền ngón chân đóng trong đều soát một phen. Ninh Thư cảm thấy chính mình so một người nam nhân sống được cầu thả. Xong ngay đây, Ninh Thư cầm qua tivi hộp điều khiển tivi, mở ra tivi, trên tivi ngay tại, phát ra tin tức, là liên quan tới senior tập đoàn trưởng môn nhân bị người bắt cóc, còn dán ra ảnh, chụp, hy vọng quảng đại quần chúng có thể phát hiện hung thủ. Sau đó chính là Cung Dung muội muội cung phù nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tiếp, quản senior tập đoàn. Cung Dung một thân hơi nước ra tới, nhìn trên tivi trong tin tức, cười nói, ra, Phù Nhi làm được rất tốt. Ninh Thư nhíu mày, không nói gì, Cung Phù làm như thế, là có thể cho nàng cái. Này người bắt cóc áp lực tâm lý, nháo đến mọi người đều biết, nếu như là cái tâm lý tố chất không quá ổn định. Bọn cướp, rất có thể tức giận sợ hãi liền sẽ con tin cho giết con tin. Cung Dung còn nói Cung Phù làm tốt, ỷ vào chính mình sống không được bao lâu, liền không sợ hãi đúng hay không? Đến mau chóng đem Cung Dung cái này khoai lang bỏng tay ném ra. Cung Dung tắm xong, Ninh Thư liền mang theo hắn đi thông báo Cung gia người. Đến một chỗ điện thoại công cộng, Ninh Thư đầu tệ, hướng Cung Dung hỏi, nhà, người số điện thoại. Cung Dung cúi đầu nhìn Ninh Thư đỉnh đầu. Người muốn gọi điện thoại đến trong nhà của ta, ta nhất định phải cứu ta mụ mụ. Dùng ngươi trao đổi, đừng nói nhảm, số điện thoại là bao nhiêu? Cung Dung nói một chuỗi số điện thoại. Ninh Thư gọi tới, nghe tựa như là một cái người hầu. Ninh Thư nói thẳng tìm nhị tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại đinh một tiếng, giống như đem điện thoại chuyển đến. Cung Phù trong phòng đi. Uy. Cung Phù thanh âm lạnh lùng vô tình, lạnh như băng, cách điện thoại tuyến, Ninh Thư đều cảm giác lỗ tai cóng đến tê dại. Ninh Thư ho khan một tiếng, là ta rồi, người nhớ rõ ta sao? Người là ai? Ninh Thư, cùng ngươi ca ca một khối chơi người a. Chúng ta còn tới một cái trên biển 4 ngày bơi, Ninh Thư nói, Hứa Hân, người đem ca ca ta thế nào? Ninh Thư hỏi ngược lại. Người đem ta mụ mụ thế nào? Cung Phù không tiếng động cười lạnh một tiếng. Người cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi dám đối ta mụ mụ làm cái gì? Ta, Ninh Thư không tại điện. Thoại tới nói một chút rơi tiếng người chui lời nói. Đem điện thoại cho Cung. Dung, thật dễ nói chuyện. Ninh Thư dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Cung Dung. Cung Dung nhận lấy điện thoại. Ôn nhu hô một tiếng Phù Nhi. Thanh âm nhu đến Ninh Thư đánh một cái bệnh sốt rét. Yêu ghét, ta không sao, không cần lo lắng, người muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta, trôi qua rất không tệ, ta dự định khắp nơi du lịch. Người hảo hảo quản, lý senior tập đoàn, Cung Dung nói. Ninh Thư gật gật đầu, nói rất tốt, vừa nói như thế, nàng cũng không phải là tội phạm bắt cóc vào. Hết chương.